Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101. Cát vàng nhẹ nhàng thổi phật, địa hoàn toàn hoang lương, thảm thiết khí tức trải rộng toàn bộ bí cảnh. Mà ở đột nhiên thời khắc, khoảng cách bí cảnh trung tâm mấy vạn dặm xa, một đạo sảng lãng tiếng cười tùy ý vang lên. Ta liền mà, lần này tiến vào bí cảnh nhất định là cơ hội của ta. Có cơ duyên lớn chờ ta. Vương Nhị ngửa cười to, trên mặt phải không ra đắc ý. Chỉ cần có vật này, dù cho đón lấy sẽ không có bất kỳ thu hoạch, hắn cũng thỏa mãn. Cười tất, Vương Nhị tăng lên đầu lâu thả xuống, mang theo ý cười nhàn nhạt, hướng về phương Tây hơi chắp tay. Này thi lễ không quan hệ cái khác, chỉ này cảm tạ vạn nhận tác thành chi dạ. Nếu là không có lời nhắc nhở của hắn, vật này, hắn khả năng làm sao cũng không phát hiện được. Bất định đi ra ngoài đều không đụng tới như vậy cơ duyên. Có điều, vật này đến cùng ở đâu ra? Là khắp nơi đều có, hay là hắn chuyên môn từ nơi nào bắt được? Vương Nhị không khỏi nghi hoặc tự nói. Biết rồi vật này hiệu quả, trong tay vậy còn dư lại 12 hạt lúc chi xa thấy thế nào cảm giác ít. Này nếu như số lượng có đủ nhiều, cái kia đúng là cùng mở ra đeo như thế à? Phóng tầm mắt nhìn tới, đầy mắt cát vàng chi cảnh, mênh mông vô bờ, Vương Nhị toàn mà thở dài. Quên đi, con đường sau đó còn chưa phải bay. Một đường chạy đi, coi như dư vị cuộc sống trước kia quên đi. Nếu là vật này có thể lấy mắt thường phát hiện, còn chưa tính, thế nhưng vật kia không chỉ mặt ngoài có màng mỏng bao trùm, có thể che chắn linh niệm nhận biết. Hình dạng còn như vậy thường thường không có gì lạ. Căn bản là nhận biết không rõ rốt cuộc là cát vàng, vẫn là lúc chi xa. Hơn nữa cái kia làm người trông mà thèm năng lực, để Vương Nhị không thể không chậm lại. Từng bước một dựa vào thân thể đi nhận biết. Mấy tức sau khi, một bóng người dọc theo đông phương một đường chạy vọt về phía trước tập. Sải bước, trong nháy mắt liền biến mất ở tầm mắt chi trịnh. Thời gian trôi qua. Mấy canh giờ đi qua, địa vẫn là một mảnh mờ nhạt, không phân bạch đêm đen, mà Vương Nhị sắc mặt như thường, sắc mặt hồng hào, căn bản không nhìn ra bận rộn gần một thời gian. Kỳ quái, lẽ nào thật sự chính là chuyên môn từ một nơi nào đó mang tới? Vương Nhị bóng người dừng lại mà, xuống, sắc mặt phiền muộn, thời gian dài như vậy đi qua, thiếu cũng chạy mấy trăm cây em. Nhưng là một điểm lúc chi xa cũng không gặp phải, liền cái ảnh cũng không nhìn, khinh môi không khỏi hơi bĩu một cái. Vương Nhị có lòng muốn lại muốn lần triệu ra ngũ thải linh dực bay về phía trước đi. Dù sao, như vậy bôn ba không chỉ lại chậm còn lui, mặc dù đối với hắn mà nói, điểm ấy thể lực không coi vào đâu. Nhưng hắn lười a, ngẫm lại đầu kia xui xẻo yêu báo liền biết hắn là cái người nào. Có thể không chính mình động liền tuyệt không chính mình động. Có thể tưởng tượng đến cái kia động tha lúc chi xa. Vương Nhị lại lâm vào do dự không quyết định. Nhưng trong đầu lại không khỏi hiện lên một đạo hình ảnh. Trước người rõ ràng không vài bước thì có một đống lúc chi xa vùi lấp. Mà hắn, nhưng hoàn mỹ đem bỏ qua. Bay lên, nghĩ đến chỗ này. Cảm thụ lấy trong cơ thể lần thứ hai tăng trưởng một đoạn sức mạnh. Còn có vẫn như cũ nhanh chóng thuế biến thân thể cùng linh hồn. Vương Nhị không khỏi cảm thấy trong lòng quặn đau. Tình huống như vậy, hắn sẽ hối hận cả đời. Ôi, quên đi, ta nhẫn. Vương Nhị mạnh mẽ cắn răng. Cái cổ vừa kéo, ra ta còn cũng không tin. Vận may của ta tuyệt đối sẽ không kém như vậy. Chợt, bôn ba hình ảnh lần thứ hai hiện lên. Như một vị khổ hạnh tăng chính đang cảm ngộ thế gian khó khăn, thể ngộ thân thể chi huyền diệu. Lại là mấy canh giờ sau khi, Vương Nhị trên mặt hơi xuất hiện một vệt đỏ ửng, hơi thở dài lâu. Thời gian lâu như vậy đi qua, chung quy vẫn là cảm thụ thân thể một điểm mệt mỏi. Trong giây lát, bôn ba bước chân dừng lại. Vương Nhị ánh mắt bên trong nhàn nhạt hào quang năm màu tỏa ra, tầm mắt viễn vọng bên ngoài mấy trăm dặm, mấy bóng người hoảng loạn chạy trốn. Đồ là Càn Nguyên Tông đệ tử nội môn. cả người áo bào trắng tổn hại, vết thương đầy rẫy, vết máu loang lổ, mà ở phía sau bọn họ, ba bóng người đuổi dê tựa như nhàn nhã, thỉnh thoảng phát sinh một tiếng quát lớn, gương mặt trêu đùa, trong nháy mắt, Vương Nhị vẻ mặt lạnh lẽo. Tuy rằng những đệ tử này hắn đều không quen biết, nhưng hắn vẫn là không nhịn được tức giận, khóe miệng nhẹ nhàng hơi động, một đạo không mang theo một tia tức giận âm thanh tại chỗ vang lên. Muốn chết, mà tại chỗ, nhàn nhạt hư ảnh dần dần tiêu tan. Dê chúng, chạy mau, mau mau chạy a, không phải vậy lập tức liền lại cũng bị đuổi theo rồi. Ha ha ha, Hoa huynh thực sự là ác thú vị a. Ngươi nhìn một cái này cho bọn họ sợ hãi đến. Có điều, ta yêu thích, hai người các ngươi đừng làm rộn. Đứng đắn một chút, đại tỷ nhưng là phân phó. Muốn đem đám rác rưởi này đuổi xa một chút. Tuyệt không có thể làm cho bọn họ tiến vào khu vực trung tâm. Được được được, ngươi cứ yên tâm đi. Nhìn bọn họ dáng dấp kia liền biết. Để cho bọn họ dừng lại cũng không dám. Hận không thể bao dài hai cái chân đi ra. Bình tĩnh chỉ chốc lát sau, ba người động tác một trận, ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ, bên kia có phải là có cái gì đồ vật đã tới? Ta cảm thấy cũng là, xem ra rất giống, đề phòng, nhanh, trong giây lát, ba người cả kinh, cuống quýt đem linh lực dâng trào ra, quanh cuồn cuộn cát vàng chi lãng cuồn cuộn, từng trận khí tiếng khóc vang vọng mấy dặm chu vi, ba bóng người hóa thành đạn pháo. Trong nháy mắt không biết bay ra ngoài bao xa, không trung không khỏi lưu lại ba đạo màu máu trường long. Mấy cái chất thải, cũng dám ở trước mặt của ta ngông cuồng như thế. Vương Nhị bóng người đứng lại, ánh mắt xem thường, trường bào màu xanh không gió nhi động, bay phần phật, mà không xa chỗ, chạy trốn mấy người sợ hãi quay đầu lại, đã thấy cái kia đáng sợ ba người biến mất không còn tăm hơi. Chỉ còn dư lại một đạo quen thuộc bóng người màu xanh. Vương Nhị bóng người lại là lóe lên, biến mất không còn tăm hơi. Mấy người lại mãnh liệt là chấn động, theo bản năng đã nghĩ quay về trước người đột nhiên bóng người xuất hiện động thủ. Lại thu về, các ngươi thế nào? Vương Nhị nhàn nhạt hỏi, ánh mắt bên trong có một vẻ tức giận. Thượng gia, các ngươi đủ tàn nhẫn, ngàn vạn cầu khẩn đừng đụng đến ta. Không phải vậy, ta để cho các ngươi đời này cũng không cơ hội hối hận. Vết thương đầy rẫy mấy người trở về quá thần đến, cả người không khỏi buông lỏng, thân thể mềm nhũn, biểu hiện rung động, càng sâu người, có một người gào khóc, cả người đều run rẩy. Đa tạ sư huynh quan tâm, chúng ta, ôi, đứng ở chính giữa đệ tử không khỏi thở dài, chúng ta dự định có cơ hội liền từ trong bí cảnh đi ra ngoài. Nơi này, thật là đáng sợ, những kia thượng gia người, đều là ma quỷ, nghe vậy, Vương Nhị sắc mặt không khỏi lại lạnh mấy phần, điểm số lẻ, vậy các ngươi tâm một điểm đi, ta còn có việc, trước hết đi rồi, dứt lời, Vương Nhị xoay người rời đi, sư huynh chờ chút, ngài đây là muốn đến trong lúc này tâm khu vực đi sao? Vị kia đệ tử vội vàng hướng về Vương Nhị bóng lưng hô. Vẻ mặt lo lắng, Vương Nhị chạm đích, hơi nghi hoặc, làm sao vậy? Sư huynh, đừng đi, tuyệt đối đừng đi khu vực trung tâm a. Nơi đó chúng ta vừa một đường trốn ra được, đã thấy vài đạo thượng gia đệ tử hướng bên kia tiến đến. Đúng, sư huynh tuyệt đối đừng đi a. Chỉ cần là chúng ta Càn Nguyên Tông người, đều sẽ bị bọn họ đuổi ra ngoài. Không tốt còn có thể bị giết. Chúng ta đều nhìn thấy thật là nhiều đồng môn thi thể. Bọn họ đều là yêu ma. Yêu ma a, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, mồm năm miệng mười thanh âm của vang lên. Dù cho khóc lóc đau khổ người cũng là phát ra tiếng khuyên can. Dường như đều đã trải qua cái gì thảm vô tuyệt luân việc. Hừ, Vương Nhị cười lạnh, xem ra bọn họ đều là có dự mưu a. Ta ngược lại muốn xem các ngươi đang giở trò quỷ gì. Được rồi, các ngươi tạm biệt, ta ý đã quyết, các ngươi phải đi nhanh lên đi, chú ý an toàn, dứt lời, Vương Nhị xoay người lần nữa đi đến, bước tiến mạnh mẽ mà kiên định, trước đây cái kia hơi mệt nhọc càng là như mây khói giống như tiêu tan. Sư huynh, ôi, phía sau mấy vị đệ tử nội môn muốn lần thứ hai khuyên can. Nhưng nhìn cái kia không phản ứng chút nào bóng lưng không khỏi thở dài. Trong ánh mắt tràn đầy đồng tình. Sau một khắc, mấy người lần thứ hai chạy trốn mà lên. Dù cho, phía sau không có ai đang truy đuổi. Tốt nhất không nên ép ta đại khai sát giới. Không phải vậy, cũng đừng trách ta. Chạy đi bên trong vương nhị ánh mắt lạnh lẽo. Ánh mắt hung lệ, thuế biến trình độ càng lúc càng sâu thân thể dục già dục dịch. Không nhịn được liền muốn đại đánh một trận. Nửa khắc đồng hồ sau khi lần thứ hai đụng phải mấy vị càn nguyên tông đệ tử nội môn bóng người. Ở tại bọn hắn phía sau vẫn là cười đùa mấy vị thượng gia đệ tử. Một bộ truy đuổi game dáng vẻ. Chớp mắt sau khi mấy vị kia thượng gia đệ tử đối mặt đồng dạng đại khủng bố. Bóng người quảng thoáng qua biến mất. Lần này, vương nhị bước chân không hề dừng lại. Tiếp tục hướng phía trước. Mà mấy vị kia chạy trốn đệ tử nội môn không khỏi ngẩn ngơ. Động tác một trận, nhìn tấm lưng kia, nghi hoặc tràn đầy. Đó là vị sư huynh kia. Tại sao mạnh như vậy? Trong tông lợi hại mấy vị sư huynh không phải thật giống đều ở khu vực trung tâm vây sao? Trên đường đi. Vương nhị lần thứ hai gặp phải túm năm tụm ba mấy vị càn nguyên tông đệ tử nội môn. Dồn dập giải cứu, mà có chút đệ tử sẽ không có vận tốt như vậy. Trung quy vẫn là chịu khổ độc thủ. Quang thi tại đây hoang vu cắt vàng nơi trên. Bôn ba vương nhị, vẻ mặt rũ phát lạnh lẽo. Tìm kiếm lúc chi xa tâm tư cũng không từ ném ra sau đầu. Mỗi một bước bước ra, dường như di hình hoán ảnh giống như vậy. Trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài mấy chục thước, cả người khí thế, càng là một bước một tích lũy, từ vừa mới bắt đầu nhàn nhạt uy nghiêm, một đường đi tới, đến bây giờ đạt đến hãi tha mức độ, cho dù là uẩn thần cảnh cao tay thấy, cũng phải cảm nhận được một tia chèn ép khí tức, mà khu vực trung tâm, xa xa có thể thấy được, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.